Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 838, bí tịch ác ý. Tác giả, Lão Tư Kích, rất nhiều đồ vật đều có như vậy đặc thù. Đặc biệt là những cái đó bên trong bí tịch chính là bộ dáng này. Loại này trong truyền thuyết bí tịch rất nhiều đều chỉ là một cái dùng để tiến hành tăng lên thủ đoạn. Nhưng là lúc này nếu có thể dùng loại này bí tịch kéo toàn bộ đoán thể kỳ, như vậy sự tình sẽ có rất đại chuyển biến tốt đẹp. Có thể, ta có thể đem cái này bí tịch phán đoán ra tới. Bất quá nếu là số lượng quá nhiều lại không được. Bất quá ta nhưng thật ra có một cái ý tưởng. Nếu là ngươi có nhiều như vậy bí tịch nói, đem mấy thứ này tất cả đều phóng tới ngươi cái kia bắt trước bên trong sẽ thế nào, cắt thành nhưng thật ra có chút tò mò, rốt cuộc người có thể đi vào chơi, như vậy phóng mấy thứ này đi vào đâu. Vừa nghe đến những lời này, Lý Thông lập tức liền nghĩ tới cái này bên trong nội dung. Cái này bắt trước bức họa cuộn tròn có thể bắt trước xã hội này diễn biến. Như vậy chính mình cũng có thể là thời điểm thả ra đi này đó nội dung. Chỉ cần làm một ít giả thiết là được. Đảo thời điểm chỉ cần làm một ít riêng người ở riêng thời gian viết ra tới này đó bí tịch. Như vậy liền không sai biệt lắm có thể ở cái này bên trong đi nghiệm chứng mấy thứ này. Hơn nữa này đó bí tịch có thể nói cho những người này như thế nào đi tu luyện công phu. Không riêng gì kiếm pháp còn có quyền pháp chân pháp từ từ. Nếm thử tính làm ra tới 10 bổn công phu bí tịch. Mặc kệ là cái gì trình tự đều có. Lý Thông còn thử làm ra tới không ít nhân khí làm. Chỉ cần những người này làm ra tới làm. Như vậy liền có thể làm cái này bắt trước bức họa cuộn tròn bên trong những người khác học được này. Ngoạn ý. Sau đó đi theo ở ngay lúc này bắt đầu học được này một bộ đồ vật. Này nguyên bộ đồ vật chân chính xuất hiện lúc sau. Cái này bên trong khẳng định sẽ có điều biến hóa. Bởi vì thế giới này hiện tại còn không có bất luận cái gì đồ vật. Thật giống như là một cái bình thường phiên bản Cửu Châu Đại Sáu giống nhau. Nhưng mà loại này thuần tịnh phiên bản Cửu Châu Đại Sáu. Cái này bên trong không có tu chân. Đồng dạng cũng không có mặt khác đồ vật. Lúc này cấp liền có thể dựa vào loại đồ vật này tiến hành suy đoán. Nhìn xem mấy thứ này có thể hay không giúp bọn hắn tiến vào đến một cái võ hiệp thế giới. Đồng dạng cũng có thể nhìn một cái bọn họ có hay không cái gì biến hóa. Cái này chú ý không tồi. Hơn nữa chúng ta còn có thể đem thứ này tản đi ra ngoài sẽ có cái gì hậu quả cũng biết. Đương nhiên loại này bắt trước rất lớn trình độ thượng cũng chỉ là bắt trước. Hơn nữa cái này bức họa cuộn tròn bên trong đồ vật đảm đương không nổi thật. Rất nhiều đồ vật vẫn là có khác nhau. Một phương diện cái này cắt thành yêu cầu tự mình thí nghiệm. Còn có chính là mấy thứ này yêu cầu làm này đó công pháp cam đoan có thể vận hành. Tuy rằng số lượng cũng không phải rất nhiều. Chỉ có kẻ hèn hơn 20 cái. Nhưng là lúc này xuất hiện này đó công pháp. Tuyệt đối có thể cho lúc này bọn họ nâng cao một bước, rốt cuộc này đó công pháp tất cả đều là một. Ít nhằm vào kiếm pháp cùng một ít tâm pháp. Hoặc là chính là có thể kéo dài và rát mỏng đặc biệt cường lực. Hoặc là chính là đặc biệt thuộc tính. Cho nên ở rất nhiều thời điểm loại này công pháp gì đó. Kỳ thật là có kỳ hiệu. Đối với Lý Thông tới nói này đó ngoạn ý quả thực chính là một giây liền có thể ném ra tới đồ vật. Rốt cuộc ở chính mình trong đầu rất nhiều đồ vật đều là có thể lấy ra tới dùng. Tỉ như những cái đó võ hiệp bên trong chiêu số. Tỉ như một ít vốn là tồn tại một ít kinh điển. Thật giống như là hiện tại này bổn liêu trai. Lý Thông mới vừa viết ra tới thời điểm, không ít người đều lấy thứ này đương chê cười xem. Rốt cuộc loại này quỷ quái chuyện xưa có rất nhiều đồ vật đều là nói được tinh quái cùng một ít quỷ hồn sự tình, có chút dọa người. Nhưng là đối với này đó tu chân giả tới nói, bọn họ cái gì chưa thấy qua, cái gì kinh tâm động phách chiến đấu không có trải qua quá. Loại này tiểu nhi khoa đồ vật bọn họ nội tâm không hề dao động. Thậm chí hơi muốn cười. Nhưng mà loại đồ vật này lại là ở thế gian đang thịnh hành. Đặc biệt là ở cái này album phim bộ ra tới lúc sau, toàn bộ thế gian liền biến hóa. Một cái thành thị nhất náo nhiệt thời điểm không hề là ban ngày lúc. mà là buổi tối đại gia cùng nhau ngồi vây quanh ở thành thị trung ương xem này phim bộ thời điểm. Này đó dân chúng chút nào không biết, chính mình đã là bắt đầu tiến vào tới rồi cái này tu chân mở rộng bên trong. Ai, cái này Liêu trai thật dọa người, nhưng là ta căn bản khống chế không được ta cắt cắt a. Mỗi ngày đều khống chế không được a. Mỗi ngày đều sẽ chính mình đi đến nơi này tới xem a. Là rất dọa người, nhưng là này chuyện xưa ta xem như xem minh bạch, người này nếu là làm ác so với kia quỷ càng ác. Cũng là, người xem kia xúc sinh thành tinh đều tri ân báo đáp. Biết liêm sỉ hiểu đạo nghĩa. Các ngươi chú ý tới không có. Thứ này cuối cùng có một cái đồ vật. Cái kia mỗi ngày cùng ta làm cái kia. Nga, người nói kia mấy cái tiểu cô nương ở phía trên nhảy tới nhảy lui vài thứ kia. Ai, quá xinh đẹp, ta làm không tới. Không phải a, ta dựa theo phía trên làm lúc sau. Trước kia còn có điểm eo đau chân đau. Hiện tại tất cả đều đã không có. Thật sự, ngươi còn đừng nói ta đều nghe nói. Bọn họ nói này một bộ cái gì động tác là những cái đó tu chân giả yêu cầu đồ vật. Bọn họ những cái đó mới vừa tiến vào tu chân giả đều làm như vậy. Người nói chính là, những cái đó có thể phi thiên độn địa tu chân giả, một đại bang người phi thường tò mò. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra lúc này tu chân giả đều là cường giả. Như thế nào biến cường trước sau đều là để cho người quan tâm đồ vật. Lý Thông sở dĩ sẽ lợi dụng mấy thứ này. Uukan chủ yếu chính là muốn ở ngay lúc này làm cái này TV trở thành tốt nhất truyền bá giả. Loại này phim truyền hình chính là chính mình chế tác loại này cải biên. Hơn nữa chịu chúng cực kỳ rộng khắp. Lúc này không cần bọn họ làm cái gì. Chỉ cần bọn họ đi theo cái này phía sau động tác làm. Vậy có thể bắt đầu tiến vào đến một cái bình thường tu chân giả cảnh giới. Hơn nữa này đó phàm nhân chỉ cần có hiệu quả. Như vậy liền khẳng định sẽ đi theo cùng nhau tới làm. Hình thành một loại một truyền mười mười truyền trăm hiệu ứng. Loại này hiện tượng mới là tốt nhất. Chỉ cần bọn họ nguyện ý chính mình gia nhập tiến vào. Vậy có thể dựa vào cho nhau an lợi. Làm loại này cơ sở tu chân thủ đoạn tới làm việc. Chiêu này số như thế nào, Lý Thông lấy ra tới chính là một bộ phi thường tà tính kiếm pháp. Này một bộ kiếm pháp cũng là phi thường nổi danh. Có lẽ ngươi sẽ không biết này một bộ kiếm pháp tên. Nhưng là này một bộ kiếm pháp còn có mặt khác một bộ công pháp bên trong đều có một câu kinh điển. Danh ngôn, chỉ cần là xem qua người đều biết. Muốn luyện thần công huy đao tự cung. Loại này thái giám công pháp chỉ có một tác dụng. Đó chính là đem cái này mau tác dụng huy đến mức tận cùng. Có thể nói độ loại hình công pháp bên trong nó chính là bên trong cực điểm. Hơn nữa loại này công pháp còn có một cái đặc điểm. Đó chính là muốn thiết. Nga ngày thiết ngươi cắt bỏ lúc sau liền sẽ biến thành bất nam bất nữ bộ dáng. Đông phương bất bại vẫn là nhạc bất quần đều là giống nhau. Cuối cùng bọn họ đều sẽ so với kia thành biến thái. Bất quá này cũng không quan trọng. Quan trọng là loại này công pháp triển phương hướng. Loại này nhìn qua phi thường đáng sợ phương hướng có một cái đặc điểm. Đó chính là âm nhu thuộc tính nội lực phối hợp. Nói cách khác cái này bên trong âm nhu nội lực phối hợp thượng loại này kiếm pháp phù hợp. Thuộc tính tương đương cao. Đương này một bộ kiếm pháp đưa cho Cát Thành vừa thấy. Cái này hậu cung vương liền cảm giác được bí tịch bên trong kia chậm rãi ác ý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.